Chương 237, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 20. Béo lùn phồn tinh, mặc một thân 1m7 thân cao cộng giày cao gót, mới có thể giữ được váy dài. Chậm rãi đi vào trong. Nàng hiện tại có kinh nghiệm đây đem làn váy ôm ở trong tay đi, như vậy liền sẽ không té ngã. Tống Ngả Ngả cũng là cái không hơn không kém nhân tài, tại làn váy vị trí, trước sau cắt cắt bỏ một cái lớn động. Nếu là Lao Đại muốn đánh nhau lời nói, nàng liền có thể nhanh chóng giúp đỡ Lao Đại đem váy dài hướng lên trên gặp lại, trước sau kia hai cái động vừa vặn có thể bộ tiến Lao Đại trên đầu. Thuận lợi đem đuôi váy, đeo trên cổ. Người còn thật đừng nói, như vậy vừa vặn tốt váy dài nháy mắt biến thành váy ngắn, quả thực muốn vì chính mình cơ trí gọi cái khen ngợi đâu. Béo lùn ôm chính mình váy dài bày, tựa như chỉ tiểu mỹ nhân ngư ôm chính mình đuôi cá đồng dạng. Tạ Đình Châu đi ở mặt trước nhất, ngay sau đó chính là chậm rãi nàng. Chậm muốn chết, Hàn Húc Kiệt ở phía sau nhìn nàng, thật là đều sắp nhìn xem ánh mắt bốc hỏa. Hắn hận không thể cho nàng đá lên một cước, nhượng nàng hướng phía trước bổ nhào mau một chút. Đã ở bên trong nghỉ chân những người đó, 9 nam 8 nữ, nhất là những kia ngưu cao mã đại nam nhân, một đám nhìn qua, đều rất không tốt trọng, tiết lộ ra một cổ sát khí. Làm phồn tinh xuất hiện tại bọn họ trước mắt thời điểm, cơ hồ sở hữu nam nhân đều trước mắt sáng lên. Cực phẩm A chính là dáng người hơi chút kém một chút, chủ yếu là bởi vì tuổi tác còn nhỏ, không có lớn. Gương mặt kia, tuyệt đối là nhân gian tuyệt sắc. Nhất là kia kèm theo vô tội vô hại khí chất ngũ quan, cực kỳ giống ôn nhu yêu ớt nụ hoa, làm cho người ta nhịn không được muốn bắt nạt ngược đái hơn nữa động tác kia chậm chạp, càng thêm vì lồng lên đi một tầng tỉnh tỉnh mê mê khí chất. Không có hảo ý ánh mắt rơi vào phồn tinh trên người, còn có chút lấm tấm nhiều điểm rơi vào Tống Ngả Ngả trên người. Ánh mắt quá mức rõ ràng, Tống Ngả Ngả toàn thân đều sợ tới mức có điểm kinh sợ ổn định, đừng khóc không cần hoảng sợ, không cần cho Lao Đại mất mặt mà co giúp ở góc tường ba nữ nhân, một đám nhìn qua tinh thần uể oải, vẻ mặt không phân chấn. Quần áo rách rách dưới dưới, cũng có chút đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, một bộ bị tàn phá dáng vẻ. Cẩn thận một chút. Tạ Đình Châu thấp giọng dặn dò. Hắn mơ hồ biết rõ, tại ba người kia trên người nữ nhân xảy ra chút gì. Mặt thế, người tiện như cầu. Nhất là, nữ nhân. Nhân tính ác liệt phát huy đến mức tận cùng, cho dù là mặt thế tiến đến trước, nam nữ địa vị không quá bình đẳng, trong lòng cất giấu đối với nữ nhân kỳ thị. Càng không nói đến, là tại người mạnh làm vương mặt thế. Bây giờ còn là ban đầu mặt thế, không có dị năng nữ nhân, cũng đã tương đương với hàng hóa. Nếu là béo lùn không có năng lực tự vệ lời nói, nàng gương mặt này, đầy đủ nàng bị người khi dễ 1 vạn lần ngượng ngùng. Sắc trời đã tối, chúng ta đi ngang qua, mượn địa phương nghỉ chân một chút. Tạ Đình Châu tuy rằng trong lòng cảnh giác, nhưng mà mặt mũi công phu còn là làm đến nơi đến chốn. Kia 9 nam 8 nữ chung cầm đầu nam nhân, là cái thân trần trắng hán, há miệng lộ ra một ngụm răng vàng, cách được rất xa liền có thể ngửi được một cổ hôi nách vị. Nhếch miệng cười, có cái gì xin lỗi, đi ra ngoài, không phải là lẫn nhau chiếu ứng sao? Lập tức gầm tà ánh mắt, như có chút chỉ nhìn về phía phồn tinh, muội muội, có cái gì cần ca ca chiếu cố địa phương cứ việc nói. Ca ca, cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi, giọng điệu đáng khinh, ngầm có thâm ý. Tạ Đình Châu lúc ấy liền sắc mặt trầm xuống, chỉ là không làm khó dễ mà thôi. Tiểu Tang Thi phồn tinh, chờ, những lời này thật dài, nàng muốn phản ứng trong chốc lát. Không đợi nàng phản ứng kịp, Tạ Đình Châu liền đã kéo lấy nàng lên lầu không có biện pháp. Béo lùn không chỉ tốc độ chậm, hơn nữa phản ứng năng lực thật là làm người ta giận sôi. Ngươi nhượng chính nàng leo cầu thang, nàng đi một bước, có thể đứng ở đằng kia phản ứng một lát, sau đó sẽ bỏ một bước.